Thần đạo Đan Tôn, chương 3529, trong mạnh có đứng đầu kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm đặc biệt là đám người Cát Nguyên Long càng dục dịch, bọn họ đã gần đến cực hạn tuổi thọ, rất có thể buổi tối đi ngủ hôm sau nằm ngay đơ. Ai chẳng muốn sống lâu vài năm, Tôn Kiếm Phương biến sắc mặt, lão không bao giờ ngờ mình đẩy ra cánh cửa cảnh giới mới nhưng không bằng một nữ nhân 20 mấy tuổi. Huyền Bắc Quốc quá mạnh. Liên Tuyết Dung lạnh nhạt nói, lão nhân gia, ở nơi hoang dã tự mình lần mò bước vào hoán huyết cảnh đã là không tầm thường, nên bổn tọa chấp nhận cho ngươi một cơ hội. Quy thuận chiêu của ta, bổn tọa chẳng lẽ chữa lành căn nguyên sinh mệnh bị tổn thất, còn cho ngươi đặt chân lên cảnh giới càng cao. Trên hoán huyết cảnh còn có cảnh giới cao hơn, tim mọi người đập nhanh, không thể cưỡng lại được hấp dẫn này. Thực lực mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn. Đối với võ giả còn lựa chọn nào tốt hơn cô? Tôn Kiếm Phương thở dài, lúc trước lão còn tự phụ mình cả đời truyền kỳ, nhưng nghe Liên Tuyết Dung nói như thế thì chút xíu thành tựu của lão chẳng đáng gì. Người ta một tòa thành có bao nhiêu cường giả hoán huyết cảnh? Tôn Kiếm Phương đã dao động ý chí nhưng vì sĩ diện nên chỉ đứng im không nói. Mạnh Duệ Ninh lại gần khuyên, lão đã quyết định, Tôn lão ca, tham gia đi, nước chảy về chỗ thấp. Người đi hướng cao hơn. Cộng thêm đoàn người Liên Tuyết Dung thực lực khủng bố. Bọn họ không cần khách sáo như vậy. Có thể mạnh mẽ ức hiếp. Ai ngăn được. Ngẫm kỹ lại chút mâu thuẫn. Ủy khuất cũng vơi bớt. Tôn Kiếm Phương gật đầu nhìn hướng Liên Tuyết Dung. Lão Phu có thể quy hàng. Nhưng có một câu phải nói rõ. Con xả yêu đúng là do môn hạ của ta giết chết. Liên Tuyết Dung vừa nói vừa liếc hướng Tư Mã Vinh. Bổn tọa tin tưởng. Tư Mã Vinh dùng mình run cầm cập, mặc dù Liên Tuyết Dung không trách móc gì nhưng Tư Mã Vinh biết kỳ chủ trong mắt không chấp nhận hạt cát, gã dám lừa gạt đối phương thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Nơi này đại cục đã định, bên kia còn đang chiến đấu kịch liệt. Triệu Thất mới 16, 7 tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có thể thả kình lực ra ngoài. Ngũ trọng lực trồng chất khiến sức chiến đấu của Triệu Thất cực kỳ mạnh. Lăng Hàn chủ yếu phòng thủ. Tùy thời phản công, mục đích thật sự của Lăng Hàn là chờ Triệu Thất dùng hết lực lượng, đó sẽ là lúc hắn thổi kèn phản công. Triệu Thất trẻ tuổi bồng bột làm sao có thể so sánh với Lăng Hàn lão luyện chiến đấu trong nguyên thế giới không biết bao nhiêu trận. Thập mạch dốc hết sức chỉ có thể chiến đấu khoảng 2 tiếng, hoang phí ngũ trọng lực phải trừ gấp 5, nên nửa tiếng sau lực lượng của Triệu Thất giảm xuống. Triệu Thất có thể lực kinh người, không thở hồng hộc như trâu, nhưng bí lực tiêu hao quá lớn. Khoảng cách phát ra ngoài bị thu nhỏ khoảng một thước. Mới có một chút, Lăng Hàn hú dài dốc hết sức phản kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lăng Hàn mạnh mẽ tấn công, ba đấm hai đá đánh bay Triệu Thất. Lăng Hàn không sử dụng yêu hầu quyền, nếu không thì có thể hạ gục đối thủ. Khi cần thiết phải giấu dốt, dù là yêu hầu quyền hay công pháp hầu ca đều có quan hệ rất lớn. Liên Tuyết Dung mở miệng nói, Triệu Thất, trở về. Triệu Thất bò dậy. Nhăn mặt đau xoa ngực, Triệu Thất ngoan ngoãn quay về, ánh mắt nhìn Lăng Hàn không có thù hằn mà tràn ngập khâm phục. Không chỉ mình Triệu Thất, đám người Vương Phong cũng vậy. Chiến sĩ như bọn họ phục nhất là người đánh giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn với tu vi cửu mạch chiến thắng Triệu Thất thập mạch, ở trong mắt họ kinh người còn hơn Tôn Kiếm Phương tu đến hoán huyết cảnh. Vì trong Hùng Cư Thành tuy hoán huyết cảnh không đi đầy đường nhưng vẫn có khá nhiều. Còn cửu mạch thắng thập mạch, ít đế tuổi, có thể xếp vào 10 hàng đầu. Liên Tuyết Dung gật đầu với Lăng Hàn. Bây giờ bổn tọa tin mãng xà là ngươi giết. Nhưng bổn tọa không ước hẹn với ngươi ai giết mãng xà thì phục lăng quả thuộc về người đó. Lăng Hàn nhướng mày, nữ nhân này có ý gì? Liên Tuyết Dung mở miệng nói. Bổn tọa còn chống một phó đội trưởng, có đồng ý đi theo bổn tọa lăn lộn. Nghe câu đó đám người Vương Phong đều ngạc nhiên. Huyền Thanh Kỳ có 10 đội 10 người, mỗi đội có một đội trưởng, một phó đội trưởng. Đám cường giả thập nhị mạch nhóm Vương Phong là đội trưởng trong đó. Muốn làm phó đội trưởng thì phải là thập nhất mạch, Lăng Hàn còn chưa bước vào thập mạch. Dù hắn có năng lực thập mạch nhưng đặt trong Huyền Thanh Kỳ không tính là cao thủ, lần này là để bạt phá cách. Liên Tuyết Dung quản lý thuộc hạ rất nghiêm khắc, vì vậy đám người Vương Phong không dám hó hé tiếng nào. Đám người Hạ Quan lộ vẻ ghen ghét, đệt, bọn họ chọn sớm đầu vào, nhưng tư cách tham gia Huyền Thanh Kỳ còn không có. Ngược lại Lăng Hàn đánh một trận đã thành phó đội trưởng. Vậy chẳng phải là những trưởng bối như bọn họ sẽ dưới cơ Lăng Hàn? Bọn họ không phục, rất khó chịu. Đầu óc Lăng Hàn xoay chuyển nhanh, nếu ở trong cổ đạo tông, võ đạo đến thập nhị mạch là hết. Tôn Kiếm Phương lần mò nhiều năm mới bước vào hoán huyết cảnh, còn phải trả giá rất lớn trong quá trình mày mò. Dù Lăng Hàn có thiên tư siêu đẳng thành tựu hoán huyết cảnh không dài bằng Tôn Kiếm Phương, nhưng không được ai chỉ dẫn thì vẫn phải mất rất lâu. Đi con đường người ta đã đi và tự mình đi là đều hoàn toàn khác. Hơn nữa Huyền Bắc Quốc đã đi rất xa trên đường võ đạo, như kỳ chủ là hoán huyết cảnh, phải chăng thành chủ đẳng cấp cao hơn nữa? Quốc chủ có tu vi gì? Cổ đạo tông quá nhỏ, cái gọi là thiên tài cũng chỉ cỡ như Lý Trường Đan, đạp lên không có gì sướng. Lăng Hàn còn muốn nghiên cứu trận pháp, đan đạo chỉ có đi Huyền Bắc Quốc mới thực hiện được. Lăng Hàn đã quyết định, chắp tay nói, đa tạ ý tốt của kỳ chủ. Thái độ của Lăng Hàn làm đám người Vương Phong bất mãn. Hừ, đội trưởng như bọn họ thấy Liên Tuyết Dung phải nửa quỳ hành lễ, người chỉ hai đấm chắp vào nhau là sao? Xem cao mình quá, Liên Tuyết Dung không để ý, nàng vuốt tóc đẹp, thanh niên có cá tính như vậy mới đáng được nàng thưởng thức, răm rắp nghe theo có gì vui. Nhưng hứng thú của Liên Tuyết Dung là mài góc cảnh của những người trẻ tuổi, khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Liên Tuyết Dung lười biếng nói, thưởng ngươi trái phục lăng quả này, tự đi lấy đi. Liên Tuyết Dung nhìn đám người, cho các ngươi một tháng giải quyết việc vặt, một tháng sau thế lực của các ngươi sẽ trở thành lãnh địa của Huyền Bắc Quốc, cắm cờ Huyền Bắc Quốc, phụng chủ của ta là Thánh Thượng. Cách chương.